Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. Còng tay cấp cái này lôi thuộc tính dị năng giả mang lên. Lôi thuộc tính dị năng giả lập tức mềm đạo thân thể, tiếp theo hắn lại đem thổ thuộc tính dị năng giả từ bùn đất đào ra tới. Sấn người ở vào thiếu oxy hôn mê trạng thái liền đem người khảo lên, chờ hắn đi vào tên kia khống chế con đỉa dị năng giả trước mặt khi, đối phương đã cả người sưng to, mặt biến thành đỏ bừng đầu heo. Phong Ninh xả lên khóe miệng cười cười. Huynh đệ, người lớn lên cũng thật độc đáo a, tên kia dị năng giả tựa hồ còn có chút không cam lòng thúc thủ. Chịu chói, sưng to đôi tay vung. Hai điều đại con đỉa bay ra tới, Phong Ninh thật sự bị ghê tởm tới rồi. Nhanh chóng né tránh này hai điều con đỉa công kích. Lại đem còng tay khảo ở đối phương trên tay, bị giam cầm trụ đôi tay sau. Tên này dị năng giả hoảng sợ phát hiện chính mình vô pháp sử dụng dị năng, này còn không phải để cho người vô pháp tiếp thu. Hắn cảm thấy hỏng mất chính là Phong Ninh dùng tinh thần lực bọc kia hai điều đại con đỉa đã trở lại. Hai điều ghê tởm đại con đỉa đã bị sách tới rồi tên này khống chế con đỉa dị năng giả trước. Mặt Phong Ninh có chút tiện hề hề nói. Xem ra ngươi cùng này hai điều con đỉa quan hệ không tồi sao. Ta đâu, cũng không phải cái gì nhẫn tâm người. Nếu các ngươi là cộng sự, kia này hai điều cộng sự liền còn cho ngươi đi. Không cần cảm tạ, thỉnh kêu ta khăn quàng đỏ, con đỉa dị năng giả trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Hô lớn, đừng, ly ta xa một chút. Phong Ninh làm bộ không nghe được hắn nói chính là cái gì. Cố ý nói, biệt ly ngươi xa một chút. Tốt. Ta đây liền còn cho ngươi, hai điều đại con đỉa bị ném tới hắn trên người, con đỉa dị năng giả có. Chút hỏng mất kêu lên, muốn đem con đỉa từ trên người kéo ra, nhưng chỉ cần biết rằng con đỉa đặc tính đều minh bạch. Chỉ cần bị đỉa lớn dính thượng, tưởng thoát ly đã có thể không như vậy dễ dàng. Phong Ninh không để ý đến hắn dãy dụa, mà là chiều Phong Dễ vừa rồi chạy trốn phương hướng đi qua. Phong Dễ đã sớm ở lôi thuộc tính dị năng giả bị bắt được thời điểm liền một ý thức tới rồi sự tình không ổn. Vì thế trộm đạo chiều một cái khác phương hướng rời đi, chẳng qua như vậy một người bình thường tốc độ lại có thể mau đi nơi nào? Phong Dễ sẽ chạy không sai, nhưng Phong Ninh sẽ phi a. Không bao lâu, Phong Ninh tựa như trêu chọc con mồi giống nhau đi theo phía sau hắn chậm rãi truy, Phong Dễ trên đường té ngã rất nhiều lần, trên người xuất hiện vài vết thương. Phong Dễ thậm chí đều không có thời gian dừng lại chữa khỏi chính mình thương thế, Phong Dễ bất luận như thế nào chạy vội, tựa hồ đều trốn bất quá sau lưng đuổi theo người nọ. Trong lòng sợ hãi tái hiện. Thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình giống như trước đây vẫn như cũ là đang nằm mơ, nhất định là nằm mơ, đều cũng hắn sao có thể mời đặng cửu cấp dị năng giả. Mà như vậy cường đại cửu cấp dị năng giả ta sao có thể bị một cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi đánh bại. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Phong Dễ trên mặt xuất hiện thoải mái biểu tình. Chỉ cần đem trước mắt cái này Phong Ninh giết chết, hắn cảnh trong mơ liền sẽ đã tỉnh, dĩ vãng không đều là cái dạng này sao? Phong Dễ nghĩ thông suốt về sau, lập tức dừng chạy vội bước chân, cầm lấy trên người duy nhất vũ khí liền chiều Phong Ninh công kích mà đi. Phong Ninh nguyên bản còn có điểm miêu diễn lão thử ý tứ, nhưng thật ra không nghĩ tới Phong Dễ cư nhiên còn dám dừng lại cùng hắn đối kháng. Hệ thống nói, hắn phỏng chừng cho rằng chính mình còn đang nằm mơ đi. Ký chủ chẳng lẽ đã quên chính mình đến tột cùng cho nhân gia giáo huấn cái dạng gì cảnh trong mơ? Sao? Phong Ninh tâm nói còn có thể là cái gì? Còn không phải là giết tới giết lui? Hoặc là chính là bị đuổi giết sao? Khụ khụ, như vậy vừa nói, Phong Dễ dũng khí thật đúng là chính mình cấp A. Loại này mặc danh chột dạ cảm đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phong Ninh sờ sờ cái mũi đem hai cánh thu lên, chương 93 Phong Ninh xách lên Phong Dễ cổ áo hỏi. Nói xem đi, ngươi nơi nào tìm tới những người này? Ta không biết ngươi đang nói người nào. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không rõ ngươi vì cái gì phải đối ta công kích. Phong dễ nhận rõ chính mình trước mắt trạng huống. Sau, lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hy vọng ngươi có thể có cái thích hợp lý do. Nếu không ta sẽ cáo ngươi, Phong Ninh đã không có học tập quá chuyên nghiệp thẩm vấn tri thức. Cũng không có thời gian bồi Phong dễ ở chỗ này háo, dứt khoát từ phụ cận nhảy ra mấy cái tung tăng. Nhảy nhót con đỉa, một lần nữa trở lại Phong dễ trước mặt. Đe dọa nói, ta chỉ hỏi ngươi cuối cùng một lần. Nếu ngươi không thể trả lời ra ta muốn đáp án, ta liền ở trên người của ngươi cắt lưỡng đạo khẩu tử. Đêm này mấy cái con đỉa cho ngươi bỏ vào đi. Hy vọng ngươi rõ ràng. Hiện tại ngươi có thể sử dụng không được chữa khỏi năng lực. Thứ này nếu là chui vào huyết nhục, ta cũng không nhất định có thể lại nhảy ra tới. Phong dễ từ đã trải qua quả răng từ làn da phu hóa. Sau, hắn đối các loại ghê tởm đồ vật khó có thể tiếp thu, đã không có dị năng chính mình giống như là một khối dính bản tiền nhiệm người sâu xé thịt cá. Phong dễ chỉ là hơi chút do dự một chút liền nói lần này mai phục tiền căn hậu quả, ở nhân loại bình thản biểu tượng dưới kỳ thật còn có một nhóm người ở bí mật chấp hành một ít nhận không ra người. Nhiệm vụ, mà này nhóm người sinh động địa điểm là một cái trải qua nhiều tầng mã hóa trang web. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đăng nhập trang web. Thường thường là người quen chi gian lẫn nhau truyền đạt. Mới là một ít lập trường kiên định người đạt được đăng nhập tư cách, Phong dễ chính là có được tài. Khoản người chi nhất, chỉ cần có thể đăng nhập trang web. Cũng ở trang web thượng tuyên bố ám sát tin tức, sẽ có người chủ động liên hệ. Hơn nữa cùng cố chủ thương nghị ám sát chi tiết cái dạng gì nhân tài xem như lập trường kiên định. Phong Ninh đánh giá cũng có thể đoán được, nếu lập trường thượng cùng quốc gia chính sách tương đồng. Cũng liền không cần thiết làm cái gì ngầm tổ chức, Phong dễ nói. Là những cái đó bất mãn hiện giờ chính sách dị năng giả. Cùng một ít cũng không phản đối bọn họ tồn tại tôn chỉ dị năng giả, Phong Ninh trước kia vẫn là. Nhân loại thời điểm, xác thật nghe nói qua có một cái như vậy tổ chức. Bọn họ đối trước mắt chính sách bất mãn, ngầm chuẩn bị như thế nào lật đổ, thậm chí còn tổ chức quá nhiều tràng ám sát hành động. Lận Tử Ngộ cũng là chủ yếu ám sát mục tiêu chi nhất, Phong Ninh trước kia còn ở đội ngũ chung khi. Ngẫu nhiên có thể từ Phong dễ đám người trong lời nói nghe ra bọn họ đối hiện tại chính sách một ít. Bất mãn, hiện tại biết được hắn có tài khoản. Phong Ninh cư nhiên không như vậy ngoài ý muốn. Người chừng nào thì cùng này nhóm người quậy với nhau, Phong dễ mọi người có chút không muốn. Vẫn như cũ thành thật trả lời nói. Đại khái ở 3 năm trước đây liền thành công đăng ký tài khoản, Phong Ninh không nghĩ tới người này. Hắn cư nhiên sớm như vậy liền tiếp xúc trang web, bất quá Phong Ninh cũng không có tại đây sự kiện. Thượng nhiều hơn dối dám. Ngược lại hỏi, thỉnh động cửu cấp dị năng giả làm sát thủ. Yêu cầu cấp bao nhiêu tiền? Không nhiều ít, đại khái 30 vạn. Trang web cũng không chỉ là dùng tiền tài tới cân nhắc ám sát giá trị. Nếu tên này bị ám sát người vừa lúc trở ngại tổ chức phát triển, đồng dạng sẽ có người tiếp thu nhiệm vụ. Phong dễ nói đến phía sau có chút ấp a ấp úng nói. Ta phía trước căn bản không biết hắn là cửu cấp dị năng giả, Phong Ninh thực mau liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì sẽ như thế. Kỳ thật nhân ra là muốn tìm bối nổi hiệp đi. Rốt cuộc ám sát nhân vật trọng yếu nhưng không hảo thoát thân. Dù sao cũng phải cá nhân tới gánh tội thay, Phong dễ căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này trong đầu tất cả đều là như thế nào giết chết Phong Ninh ý tưởng. Đến nỗi giết chết Phong Ninh hậu quả, hắn lại nơi nào nghĩ đến như vậy lâu dài, Phong Ninh lại hỏi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ngươi những cái đó đồng đội còn có ai có trang web tài khoản, Phong dễ. Dư sáng tỏ. La Nam Việt cùng Lục Thác bọn họ đều có tài khoản, Phong Ninh ngoặc kép, cho nên toàn bộ đội ngũ bên trong cũng chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì đúng không? Trách không được này nhóm người sẽ không chút do dự đem chính mình xử lý. Nói đến cùng vẫn là đạo bất đồng khó lòng hợp tác thôi. Mệt hắn còn nghĩ chính mình tựa hồ không có gì thực xin lỗi những người này địa phương. Như thế nào liền như vậy bị người hận? Nguyên lai là lập trường bất đồng mà thôi, có chính mình như vậy cái chướng ngại vật ở. liền tính người một nhà nhẫn được nhất thời, cũng nhịn không nổi một đời. Chỉ cần còn cùng bọn họ tổ đội, toàn người sớm hay muộn đều sẽ đối chính mình động thủ. Phong Ninh đem người cột chắc ném ở một bên. Sau, tính toán đi sáo sáo mặt khác ám sát giả trong miệng tin tức, chỉ là hắn còn không có tới kịp hỏi chuyện, liền đã nhận ra có ô tô đang theo nơi này tới gần. Động tĩnh nghe tới còn không nhỏ, mười mấy chiếc quân xe ngừng ở ven đường. Một chi quân đội toàn bộ võ trang từ trên xe xuống dưới. Chỉnh tề xếp hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong Ninh nhất thời còn không biết người đến là địch là hữu không. Bao lâu liền từ đội ngũ trung chui ra một cái người quen, Dương Tiểu Bổn chạy chậm lại đây kính cái. Lễ, quan tâm nói, Phong cố vấn, ngươi không sao chứ? Tuy rằng chung quanh còn có chiến đấu dấu vết, nhưng rõ ràng trận chiến đấu này đã kết thúc. Phong Ninh nhìn đến nhiều người như vậy, còn có cái này tư thế, nhịn không được đem người kéo đến một bên hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì nhi? Dương Tiểu Bổn giải thích nói, chúng ta ở phát sóng trực tiếp thấy được ngươi đã chịu tập kích. Phòng phát sóng trực tiếp lại bị không rõ nhân sĩ công kích. Mặt trên lo lắng ngươi có nguy hiểm, khiến cho chúng ta tới cứu ngươi, làm ngươi tới cứu ta. Không phải Phong Ninh khinh thường Dương Tiểu Bổn, nhưng Dương Tiểu Bổn thực lực thật sự có chút không đủ xem. Dương Tiểu Bổn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta chủ yếu là phụ trách chính là một ít hậu cần công tác. Bất quá phía trên có người cảm thấy ngươi khả năng tương đối tin được ta, khiến cho ta lại đây cùng ngươi giao thiệp, lôi kéo làm quen. Chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện chủ lực cùng dẫn đầu là cửu cấp dị năng giả Trang Dương. Dương Tiểu Bổn nói vị kia cửu cấp dị năng giả đại khái không thế nào nhìn chúng Phong Ninh. Vẫn luôn đãi ở trên xe không có xuống dưới. Phỏng chừng cũng là cảm thấy làm như vậy một cái cửu cấp dị năng giả tới cứu người có chút đại tài tiểu dụng, mà khi hắn biết được Phong Ninh bắt lấy ám sát giả chung có một cái cửu cấp dị năng giả, khi thái độ chuyển biến đến phi thường mau, còn chủ động tiếp nhận thẩm vấn nhiệm vụ, Dương Tiểu Bổn thì tại Phong Ninh bên cạnh thuyết minh lần này sự kiện kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lận từ ngộ ra ngoài nhiệm vụ, Phong Ninh tổ chức mọi người gieo trồng, giải quyết nhân loại sinh tồn chung đồ ăn khan hiếm này một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà Phong Ninh lại là lận tử ngộ mang về tới người, cho nên trong đó cũng có lận tử ngộ một phần công lao, cùng lận tử ngộ chính kiến bất đồng người. Đương nhiên không thể tùy ý Phong Ninh phát triển lớn mạnh. Vì thế liền ra lần này ám sát sự cố, mà Phong Dễ cũng xác thật giống như Phong Ninh sở suy đoán như vậy, bất quá chính là một cái người chịu tội thay, chờ Phong Ninh sau khi chết, Phong Dễ liền sẽ bị định nghĩa vì hung thủ chỗ lấy tử hình, có hung thủ, chuyện này liền sẽ bình ổn. Không thể không nói, phía sau màn người tưởng còn rất mỹ, muốn đem lần này sát thủ áp giải trở về. Bọn họ phải hồi Vinh Thành, Trang Dương dò hỏi Phong Ninh muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau trở về, Phong Ninh cự tuyệt. Kế tiếp sự tình làm Vinh Thành chính mình bên trong giải quyết liền hảo. Hắn đến về nhà chăm sóc trong nhà gieo trồng thực vật, hơn nữa di chuyển tính tia chớp vân khả năng liền phải tới rồi. Hắn đến trước tiên trở về chuẩn bị, nếu không cũng không yên tâm, cuối cùng từ quân đội đem Phong Dễ những người này mang đi. Phong Ninh tắc chính mình lái xe trở về, Phong Ninh trở lại chính mình hang ổ, lại bắt đầu tuần tra một phen. Hải đường hoa, hoa lê, hoa sơn chi chờ vài chồng hoa cỏ đều ở nở rộ giai đoạn. Phong Ninh chạy nhanh tổ chức ong mật nhóm đang mưa phía trước thu hoạch một đám, miễn cho giông tố gần nhất, đem hoa đều đánh rớt, trở lại Long Tuyền Sơn Mạch ngày thứ ba chính là cái trời đầy mây, sắp tới. Nhiệt độ không khí bay lên đến càng thêm rõ ràng. Trong không khí có loại mưa to buông xuống trước oi bức, Phong Ninh bay đến Hy Vọng Thụ Đỉnh. Hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn đến mây đen liền từ phương xa chậm rãi di động mà đến. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài đạo tiếng sấm, thời gian đi vào giữa trưa. Vũ tí tách mà rơi xuống, nện ở thảo diệp chi gian, kinh động không ít trốn tránh với bụi cỏ chung con dế mèn châu chấu, giọt mưa dừng ở cách đó không xa mấy đống nhà gỗ nóc nhà. Bùm bùm mà động tĩnh cái không ngừng, ở nhà gỗ chung trốn vũ gấu đen từ kẹt cửa chung dò ra một cái. Hùng đầu, nhìn đông nhìn tây, Phong Ninh ở hy vọng trên cây nhìn đến nó có chút khờ khạo mà hành động. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, băng trùng nhóm cũng ở bận rộn bên trong, giọt mưa rừng ở Bạc Hà. Diệp Thượng lan xuống một vòng, chảy xuống đến trên mặt đất khi biến thành từng viên băng châu, băng trùng nhóm vui sướng mà nhạt. Lên băng châu liền gặp, một con băng trùng không cẩn thận thả cái giám. Phun trên mặt đất vũng nước lập tức kết ra một tầng miếng băng mỏng. Mấy chỉ băng trùng lập tức phát tới. Đem tầng này băng tra phân thực sạch sẽ, Phong Ninh nhìn băng trùng gặm băng. Bộ dáng còn rất sảng khoái tới. Hắn trong lòng khó tránh khỏi cũng nhiều ra chút ý tưởng, vì thế. Hắn từ một đống lung tung rối loạn đồ vật tìm ra mấy cái dùng một lần cái ly. Lộng cái giá cố định thành một loạt. Hướng trong đầu tới rồi chút nước trái cây cùng sữa bỏ quấy quấy, thừa dịp mưa đã tạnh về điểm này. Khe hở. Đem một loạt nước trái cây đoan tới rồi Bạc Hà phía dưới, vì phòng ngừa băng trùng nhóm không biết. Tình ăn luôn hắn băng côn. Phong Ninh còn ý theo chân bọn họ dặn dò một chút đừng ăn vụng, nhưng chờ hắn rời đi 10 phút sau. Trở về, hắn kia một loạt băng côn chỉ còn lại có một cái, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn nên cảm ơn này đàn băng trùng còn biết cho hắn lưu một cái sao. Bạc Hà phía dưới băng trùng mỗi một đám đĩnh ăn căng bụng. Phong Ninh tưởng cho bọn hắn tìm lấy cớ đều khó. Hết chương.